Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, 292. Chương 292, Sở Bạch, sư phụ ngươi, là Từ Đạo Viễn, kinh ngạc nửa ngày, Sở Bạch mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, chằm chằm lên trước mặt thiếu niên, nhíu chặt lông mày, hỏi, Từ Đạo Viễn, là sư phụ ngươi chính thức tên A, sư phụ phải gọi Từ Sơn. Chữ Đạo Viễn, Từ Ngôn mang theo mỉm cười, nói, sư phụ nhặt được ta thời điểm, chỉ nói mình gọi Từ Đạo Viễn, không nói đến cùng qua Từ Sơn cái này tục danh, hắn dạy ngươi cái gì? Sở Bạch thanh âm nặng nề, Từ Ngôn cúi đầu nhặt lên một hòn đá, nhìn cũng chưa từng nhìn đưa tay đánh đi ra, nơi xa, một mảnh lá cây ứng thanh mà rơi, tại lá cây bay xuống xoay chuyển thời khắc. Ghé vào trên phiến lá một cái côn trùng cũng theo vặn vẹo cuồn cuộn lấy. Phi hoàng, Sở Bạch nhìn qua cái kia mảng lá cây. Si ngốc tự lẩm bẩm. Song tước, Từ Ngôn khẽ cười nói. Liên y, Sở Bạch gian nan phun ra hai chữ cuối cùng. Mang theo kinh hỉ cùng một loại tiếc nuối. Nói, nguyên lai lão nhân ra. Còn thu qua đồ đệ, Từ Ngôn nghe không hiểu Sở Bạch là sao nói như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Từ khi sư phụ qua đời, trừ tam tỷ cùng bàng hồng nguyệt, hắn cảm thấy mình lại tìm đến một vị thân nhân. Từ Ngôn tại mừng rỡ, Sở Bạch lúc này lại đột nhiên nhíu lên lông mày. Một đạo nguyên anh cảnh giới khí tức từ trên người hắn bỗng nhiên tràn ra. Theo khí tức lướt qua, chung quanh cây khô cỏ hoang toàn cũng hơi rung động động. Qua nửa ngày, giống như tại phát giác lấy cái gì, Sở Bạch cái này mới thu hồi linh khí, mang theo một tia nghi hoặc mắt nhìn nơi xa Tê Phượng Sơn phương hướng. Làm Sở Bạch tản ra khí tức cảm giác chung quanh thời điểm, một đạo khác vô cùng mịt mờ khí tức nhanh như tia chớp lui hướng nơi xa, sau cùng lùi về đến Tê Phượng Sơn đỉnh núi. Ngồi tại đỉnh núi mấy ngày, Hắc Ảnh phát ra một tia nhàn nhạt cười khẽ, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, trước đó cảm giác được một tia quái dị đã không tại. Sở Bạch cũng liền không có quá để ý, nhìn về phía trước mặt thiếu niên, mỉm cười hỏi, tất nhiên biết phi thạch tam thức, người cũng cần phải biết Ích Vân Huyền Công mới đúng. Theo Sở Bạch nói nhỏ, chỉ gặp vị này đại phổ trấn sơn vương cánh cung sập eo, dương cánh tay chân đá, bày làm ra một bộ kỳ dị thức mở đầu. Tuy nhiên Từ Ngôn nghe không hiểu cái gì gọi Ích Vân Huyền Công, nhưng là Sở Bạch thức mở đầu, đúng là hắn lâu dài tập luyện thân pháp thức mở đầu. Sau đó tại rừng rậm ở giữa, hai huynh đệ bày làm ra một bộ đồng dạng chuyên nhất động tác, từ chậm cùng nhanh, từ nhanh như gió, tràn trọc xê dịch, hai đạo mạnh mẽ thân ảnh giữa khu rừng tập luyện lên giống như đúc thân pháp chiêu thức. Cho đến khi nửa ngày qua đi, hai người đồng thời thu chiêu hình thái, hai tiếng vô cùng thoải mái cười to đồng thời ở trong rừng vang lên. Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm, Sở Bạch, Sở Khiếu Thiên, sư huynh ở trên, sư đệ hữu lễ. Từ Ngôn cung cung kính kính khom người thi lễ, lại bị Sở Bạch dìu dắt đứng lên. Quả nhiên là lão nhân gia chân truyền đệ tử. Ta còn tưởng rằng lão nhân gia cả đời này cũng sẽ không thu đồ đệ đây. Sở Bạch cười hỏi, lão nhân gia hắn, bây giờ có thể vẫn mạnh khỏe. Sư phụ tại 2 năm trước, qua đời. Từ Ngôn trong mắt lưu chuyển lên một phần đau thương, nhẹ nói, qua đời. Sở Bạch nụ cười dần dần ngưng kết ở trên mặt, chậm rãi đóng lại hai mắt, biết được lão đạo sĩ đã qua đời. Sở Bạch rõ ràng trở nên chìm đau. Trầm mặc nửa ngày, mới mở hai mắt ra, hỏi, lão nhân gia, về sau ẩn cư ở nơi nào? Lâm Sơn Trấn, Từ Ngôn như nói thật nói, sư phụ đại nạn sắp tới, cũng không phải là chết bởi trên giường, mà chính là vì cứu hai đứa bé, có thể nói ra phi thạch ba thức tên, có thể diễn luyện ra giống như đúc thân pháp. Sở Bạch thân phận đã xác nhận không thể nghi ngờ, đối mặt vị sư huynh này. Từ Ngôn nhẹ giọng giảng thuật sư phụ qua lại, đề cập Thái Thanh giáo những hư đó đạo sĩ thời điểm. Hai người đồng thời nghiến răng nghiến lợi, nói lên lão đạo sĩ cười dài lấy dấn thân vào biển lửa. Hai người lại một dạng đau thương trầm mặc, nhưng mà để Từ Ngôn có chút không hiểu là, Sở Bạch chưa bao giờ xưng hô lão đạo sĩ sư phụ, mà chính là một mực nói là lão nhân gia. Sư huynh, ngươi là khi nào bái sư phụ làm thầy? Từ Ngôn có chút hiếu kỳ hỏi. Ta không có bái sư. Lão nhân gia, thực cũng không phải sư phụ ta, đề cập chuyện cũ. Sở Bạch thật dài địa thở ra một hơi. Giảng thuật lên, Sở Bạch cũng không phải là Từ Đạo Viễn đồ đệ, mà lại Từ Đạo Viễn trừ Từ Ngôn bên ngoài cũng chưa từng thu qua đệ tử môn nhân. Tại hơn 20 năm trước, đang thời niên thiếu khinh cuồng Trấn Sơn Vương vẫn là người thiếu niên, nhưng lại có một thân không gì sánh kịp tập võ thiên phú. Thân là hoàng thất tính danh, Sở Bạch vốn có thể theo những triều đình đó cao thủ học nghệ, sau đó thuận lợi tiến vào tông môn. Chỉ là vị này kiệt ngao bất thuần Trấn Sơn Vương, chọn một đầu cùng người bên ngoài cũng không giống nhau tu luyện chi lộ. Hành thiên hạ, thiếu niên Sở Bạch, mang theo một lời đàn ông nhiệt huyết, độc thân rời đi lồng giam hoàng thành. Như vậy du lịch thiên hạ, đi thăm thế gian cao thủ, một đường đi, một đường học, một đường đau khổ tu luyện, cho đến hắn phá vỡ lục mạch, thành là chân chính tông sư. Một năm kia Sở Bạch, vẻn vẹn 17 tuổi mà thôi, cũng đã tại Đại Phổ du lịch 2 năm dài đằng đẵng. Bởi vì đột phá trúc cơ, Sở Bạch vào ở một chỗ phổ thông tiểu trấn. Sau khi hắn củng cố tu vi, trải nghiệm lấy trúc cơ cảnh cảnh giới mang đến cường đại thời khắc, hắn thế mà ngạc nhiên phát hiện một vị hắn tìm kiếm 2 năm dài đằng đẵng, thủy chung không được thấy một lần truyền kỳ nhân vật, Đại Phổ kiếm ma, có thể xưng kiếm đạo tông sư cao thủ. Gặp được Từ Sơn, thật là Sở Bạch vận khí. Kiếm ma tên tại 20 năm trước có thể xưng uy chấn thiên nam. Chỉ là có rất ít người có thể chân chính nhìn thấy kiếm ma bản thân. Từ Sơn nhà, ngay tại Sở Bạch đặt chân tòa kia tiểu trấn, biết được kiếm ma gần trong gang tấc, Sở Bạch sao có thể bỏ lỡ loại cơ hội này. Đến nhà bái phỏng, cầu sư học nghệ, dù là bị sập cửa vào mặt cũng không để ý chút nào. Vì biểu dương chân thành, tuyết lớn ngập núi mùa, Sở Bạch cứ thế mà tại kiếm ma ngoài cửa ngồi cả ngày. Môn không có mở, Sở Bạch trước bị đông cứng chạy. Hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, chết cóng trong gió tuyết cũng muốn bái sư cầu nghệ cố sự. Bất quá là cái mỹ lệ truyền thuyết mà thôi. Thật muốn đông lạnh tay xấu chân kinh mạch, sau này tu vi cũng thành vấn đề. Người ta kiếm ma không thu đồ đệ, Sở Bạch rơi vào đường cùng, hao phí số tiền lớn thanh kiếm ma hàng xóm nhà cho mua lại. Hành thiên hạ là hành thiên hạ, một vị đại phổ thân vương, đi ra ngoài có thể không mang theo tiền a? Mua xuống Từ Sơn nhà sát vách, Sở Bạch cái này mới có cơ hội học trộm. Hắn đánh lấy cũng là cái chủ ý này. Còn tốt, kiếm ma tuy nhiên không thu đồ đệ, đối với ghé vào đầu tường cái kia lén lén lút lút người thiếu niên, Từ Sơn giống như làm như không thấy. Chính mình nên luyện kiếm luyện kiếm, nên ăn cơm ăn cơm, sinh hoạt cùng bình thường không khác. Ngầm đồng ý học trộm, thành toàn Sở Bạch, chỉnh một chút thời gian một năm, Sở Bạch trên kiếm đạo công phu có thể xưng phi tốc trưởng thành. Càng đối với kiếm đạo lý giải, mới đúng hắn tránh thức thu hoạch chỗ. Mỗi khi thấy kiếm ma luyện kiếm, Sở Bạch đều biết cảm xúc rất nhiều. Tuy nói không phải sư đồ, Sở Bạch đã nhận định người ta Từ Sơn Từ Đạo Viễn chính là mình thụ nghiệp ân sư, trúc cơ chi cảnh. Bất quá là người tu hành lúc đầu giai đoạn mà thôi. Có một năm này học trộm kinh lịch, Sở Bạch chiếm được chính là hắn trúc cơ cảnh người tu hành 10 năm thậm chí 20 năm đều không đổi được kinh nghiệm. Sư ân khó báo, Sở Bạch đã từng thử qua đưa đi kim ngân, lại bị Từ Sơn cười lạnh oanh ra ngoài. Cho nên đối với phần này không tính sư đồ tình, Sở Bạch càng thêm ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Cho đến khi một năm về sau, Sở Bạch lần thứ nhất bị lão nhân gọi tiến trong viện. Tiểu tử, một năm, ngươi học được cái gì? Đây là Từ Sơn năm đó hỏi Sở Bạch vấn đề thứ nhất. Kiếm, Sở Bạch lúc ấy 10 phần khẳng định đáp. Kiếm chi đạo, Lão nhân rõ ràng lộ ra có tiếc nuối lắc đầu. Không tại nhiều hỏi, mà chính là nói ra một phen để Sở Bạch hoan hỉ lại khổ sở lời nói. Có thể học trộm, cũng coi như ngươi năng lực. Lão phu không thu đồ đệ. Đã ngươi trộm nghệ nhiều năm, thì đưa ngươi một phần công pháp đi. Ngươi ta duyên phận sắp hết. Học được về sau, cứ thế mà đi đi. Kiếm ma lời nói, cho đến hôm nay, Sở Bạch cũng không có quên. Hắn nghe không ra loại kia không vui không buồn trong lời nói. Đến cùng như thế nào duyên? Như thế nào chỉ là ai quy định duyên tới duyên đi? Tuổi nhỏ Sở Bạch 10 phần không cam lòng, lại không cách nào phản bác cái gì. Đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Sau đó, hắn nhìn thấy kiếm ma dậm chân thân cung, làm ra một bộ kỳ dị thức mở đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.